Chiến thần Hào Môn, chương 1190, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1190 chương như vậy chủ động. Đại tiểu thư, chúng ta đây kế tiếp. Thái độ đối với hắn. Phải làm thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả mỹ nhĩ không nói gì. Nàng đi tới cửa sổ sát đất trước. Xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Biểu tình trên mặt, có chút ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Giang Ninh như thế nào thái độ? Vậy phải xem. Giang Ninh muốn trở thành Tư Lan Tạp gia tộc bằng hữu, vẫn là địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả mỹ nhĩ đứng ở đó. Có chừng nửa giờ, chỉ có quay đầu, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Ta cảm thấy, Giang Ninh viên này lựu đạn, nếu như có thể đặt ở Tư Lan Tạp gia tộc, ta sẽ không hối hận. Cho dù là đặt ở phòng ta, đều có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến phân thượng này, thủ hạ lập tức hiểu. Tư Lan Tạp Thanh Minh tới rất đúng lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ động đính chính, trước đối với Lâm Thị khởi tố. Là Đại Đông Hoa địa khu người phụ trách một phương diện hành vi. Cùng hải ngoại Tư Lan Tạp gia tộc không quan hệ. Đồng thời khẳng định đồng thời chống đỡ Lâm Thị tại hành nghiệp bên trong tiêu chuẩn. Càng là mời Lâm Thị đến hải ngoại phát triển, nguyện ý cùng Lâm Thị cùng nhau, đem hành nghiệp kiêu ngạo làm cường. Cái này một cái thanh minh đi ra, nhất thời ở quốc nội, Mỹ trang hành nghiệp bên trong, đưa tới oanh động to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giống như nước ngoài lớn phẩm bài. Cho tới bây giờ sẽ không có thấp như vậy đầu qua. Càng không có như vậy. Chủ động đi khen quốc nội sản phẩm. Hiện tại Tư Lan Tạp không chỉ là khen. Càng là chủ động muốn tìm kiếm hợp tác. Đây căn bản là khó có thể tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là ngả mỹ nhĩ. Đang chủ động hướng Giang Ninh lấy lòng rồi. Mà lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải. Giang Ninh không chút nào để ý tới những thứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hải ngoại xanh môn tình huống gì? Hắn đã biết rồi. Chấm, toàn bộ xanh bên trong cánh cửa hồng. Mấy đại đường chủ tranh đấu. Tổn thất không nhỏ. Này cũng ở Giang Ninh như đã đoán trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Quang Vinh Đông quả nhiên vẫn là đa nghi a, xanh môn là tạm thời sẽ không trở về rồi. Coi như mở ra thông đạo, bọn họ cũng sẽ không trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thản nhiên nói. Bọn họ hiện tại, lời đầu tiên mình đánh đầu rơi máu chảy a, hắn quay đầu. Nhìn Hoàng Ngọc Minh. Người bên này, đều chuẩn bị xong chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuẩn bị xong. Hoàng Ngọc Minh cười cười. Nhưng thật ra phi ca bên kia, có chút không kềm chế được. Muốn trước một bước đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười mắng một câu. Cao bồi cái này nhân loại, nhất định là không kiềm chế được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Ngọc Minh bọn họ. Theo chính mình chinh chiến. Nhưng là đem Cao Bồi cho thèm khóc. Nếu như không nhường nữa hắn gia nhập vào. Hắn khẳng định không làm. Na, các ngươi trước hết đi qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói. Đại ca kia ngươi ni. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hé mắt, ung dung cười. Ta đang chờ người, chủ động mời ta đi qua. Hoàng Ngọc Minh vừa nghe, lập tức hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có hỏi nhiều nữa. Lập tức mang theo mấy người. Liên hệ Cao Bồi đi. Mà Giang Ninh trở lại Lâm Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân vẫn còn bận rộn. Tư Lan Tạp vừa mới phái người tìm đến Lâm Thị hợp tác. Muốn cộng đồng mở rộng hải ngoại kiểu mới sản phẩm. Mời Lâm Vũ Trân đi trước hải ngoại Tư Lan Tạp công ty khảo sát. Lâm Vũ Trân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Lâm Thị bây giờ đang ở quốc nội. Như mặt trời ban trưa. Nhưng cùng Tư Lan Tạp cái này lớn phẩm bài so với. Vẫn là kém nhiều lắm. Tư Lan Tạp như vậy chủ động. Nàng ngược lại có chút bận tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Giang Ninh tiến đến. Lâm Vũ Trân thả tay xuống bên trong sự tình. Lập tức đem Giang Ninh kéo đến trên ghế salon. Nhận chân chân nhìn hắn. Biểu tình trên mặt, nghiêm túc tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão bà, người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Lâm Vũ Trân cũng là nghiêm mặt. Làm cho hắn nhất thời không dám cười rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão công, ta nhận chân chân hỏi ngươi. Nhĩ lão thành thật trả lời ta. Chấm, là, lão bà câu hỏi, hữu vấn tất đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân hít sâu một hơi. Trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Lại có một tia ủy khuất. Cái này Tư Lan Tạp như vậy chủ động. Có phải hay không bởi vì ngươi? Ngươi đối với cái kia ngả mỹ nhĩ. Bán đứng thân thể. Cách chương.